Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61. Uzumaki cầu cất giữ hoa tươi. Khoảng cách đưa tin cái đến gia tộc Uchiha đã qua một tháng thời gian. Thời gian một tháng đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Konoha gia tộc Uchiha, lão bài Kage cấp cường giả đệ tam Hokage tại trong phòng làm việc nuốt mây nhà khói. Trên bàn để một phần văn kiện. Văn kiện nội dung khiến hắn thích ý, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ buồn rầu. Gia tộc Uchiha, các người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Gia tộc Uchiha lục trưởng lão làm phản. Đây đối với Konoha mà nói không là một chuyện tốt. Nhưng là theo ám bộ truyền tới tin tức, người trưởng lão này đã bị giết chết, mà còn hài cốt không còn. Nhưng là ngay sau đó gia tộc Uchiha hành vi quá mức quỷ dị. Đối Konoha đội canh gác khống chế lại xuất hiện mất khống chế cục diện. Thậm chí có thể nói là vứt bỏ đội canh gác. Tinh anh tộc nhân cơ bản đều bị điều về gia tộc bên trong. Sau đó gia tộc Uchiha lại yên tĩnh lại. Phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Đối với quỷ dị như vậy tình cảnh, đệ tam rất nghi hoặc, rất yêu sầu. Mà trưởng lão đoàn Danzo, đối với Uchiha gần nhất sự tình biểu hiện rất cứng rắn. Mấy lần tìm tới hắn nói Uchiha có thể muốn làm phản. Là Konoha an toàn nghĩ, nhất định phải làm ra một cái quyết định, đối thôn đại gia tộc hạ thủ. Những năm gần đây Danzo làm không ít, nhưng là đối tam đại đồng thuật nhất gia tộc hạ thủ. Cái này sẽ cho Konoha mang đến dạng gì tai nạn, đệ tam không dám tưởng tượng. Cần biết, gia tộc Uchiha trong có lấy vị kia tồn tại. Giả quỷ kia cũng là lão bài Kage cấp cường giả A. Fugaku, giả quỷ, các ngươi hành vi khiến ta rất khó bảo toàn các ngươi A. Đệ tam hung hăng hít một hơi thuốc lá, tâm trong lặng yên suy nghĩ. Sarutobi, nếu như ngươi còn không thể làm ra chính xác quyết định, như vậy thì để ta làm thay ngươi làm quyết định. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Danzo mang theo hai cái trưởng lão sắc mặt âm trầm đi tới. Đệ tam ngẩng đầu nhìn đi xuống người. Nói, Danzo, chuyện này cho ta lại suy nghĩ một chút. Sarutobi, ngươi quá không quả quyết. Uchiha sự tình cần đi qua huyết tẩy lễ. Konoha mới có thể càng nhanh hơn phát triển. Một cái thoát khỏi khống chế dã thú, tùy tiện đều sẽ nổi điên tổn thương người. Danzo lạnh mặt nói. Sarutobi thở dài, thần sắc nghiêm túc nói. Danzo, chuyện này phải trải qua ta đồng ý mới có thể hành động. Tốt, cứ như vậy đi, ngươi. Danzo mặt liền biến sắc, nhưng bên cạnh hai cái trưởng lão kéo xuống cánh tay hắn. Cuối cùng hận hận giận hừ một tiếng vung tay rời đi. Đệ tam nghiêm túc thần sắc hòa hoãn lại, tâm lý sầu khổ ai có thể biết. Uchiha tồn tại làm phản ý nghĩ, chuyện này hắn đã có nghe thấy. Bây giờ gia tộc này hành vi, càng làm cho hắn lo lắng. Uchiha Satoshi nơi này, thời gian một tháng thần điện xây dựng đã tiến vào mấu chốt phân đoạn. Hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Bạch Linh tu luyện cũng tiến vào đột phá phân đoạn. Chính tại dốc lòng trong tu luyện, toàn bộ Thánh Sơn cùng thần điện xây dựng trong, nhàn nhã nhất người có thể nói chính là hắn. Cả ngày đều là tại Thánh Sơn trong phạm vi tuần tra. Việc khổ cực có thức thần cùng ảnh phân thân đi làm. Không cần bản tôn tự mình động thủ, nhưng là như vậy tháng ngày hiển nhiên là khô khan vô vị. Bá thần pháp tắc tu luyện dần dần chậm lại. Cùng Orochimaru đánh một trận, cho hắn biết chính mình thiếu sót tại cái gì địa phương. Năng lượng khổng lồ, kinh nghiệm, phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Đây đều là hiện nay chính mình thiếu hụt thiếu. Kết quả là, dưới đất công hội lần hai thành là lựa chọn tốt nhất. Lần này không có mang trên bất luận kẻ nào. Đan kỵ sấm quan. Dưới đất trong công hội tìm dồi dào tính khiêu chiến nhiệm vụ chấp hành. Cho tới bây giờ, Nhẫn giới trong cường đại nhẫn giả, không ngoài chính là ngũ đại nhẫn thôn nhẫn giả, mà phản bội nhẫn, cơ bản đều dưới đất công hội bị liệt vào đuổi giết danh sách. Vụ nhẫn, tính tình tàn bạo, tinh thông ám sát thuật, mà như vậy một cái nhẫn thôn, phản bội nhẫn tồn tại số lượng cũng không ít, dưới đất trong công hội nơi nơi. Nhận một cái đuổi giết vụ nhẫn thượng nhẫn cấp bậc phản bội nhẫn nhiệm vụ. Ngựa không ngừng vó câu chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Cái này một lần cũng không có mượn quy năng lực, mà là trực tiếp thuấn thân thuật cùng thuấn bộ thay nhau sử dụng. Mức độ lớn nhất ép khô thân thể của mình năng lượng. Cuối cùng lại dừng lại khôi phục năng lượng. Mỗi một lần khôi phục cũng có thể mang đến một chút năng lượng nâng lên thăng. Kree ở thành thông linh thú, hắn cũng lấy được một chút có thể nói là kỹ năng thiên phú đổ vật. Long uy, năng lực phi hành, cái này hai hạng cường đại năng lực có thể nói là như hổ thêm cánh. Mặc dù cũng không có thể giống Kree như vậy vận dụng tự nhiên, nhưng theo thời gian đưa đẩy, so sánh cũng sẽ càng ngày càng quen thuộc, thực lực gần nhau thượng nhẫn đỉnh phong. Nhanh đến tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp, cũng chính là cái gọi là chuẩn anh. Như vậy thực lực chống lại một cái bình thường thượng nhẫn, phần thắng không nghi ngờ chút nào. Mặc dù đối phương là tinh thông ám sát thượng nhẫn, giết một cái thượng nhẫn mới 800 tích phân, có thể đổi đồ vật quá ít. Cũ nát trong thôn lạc, sách phản bội nhẫn đầu. Satoshi yên lặng tính toán còn lại điểm tích phân. 40.000 điểm tích phân, tựa hồ cũng không thể đủ đổi mình muốn đồ vật a. Mangekyo Serinian cần 50.000 điểm tích phân, còn kém 10.000, cũng liền nói còn phải giết chết 13 cái thượng nhẫn mới có thể có được Mangekyo Serinian. Đem đầu lâu phong ấn đến trong quyển trục, Satoshi sửa sang lại chiến trường, bắt đầu đi dưới đất công hội phân bộ đi. Đứng lại, một tiếng mơ hồ tiếng hét phẫn nộ truyền tới, khiến Satoshi bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn sang, thôn bên ngoài, một cái màu đỏ thân ảnh từ xa đến gần, nhanh chóng hướng nơi này chạy tới, mà ở phía sau hắn, mấy cái mang theo vân nhẫn hộ ngạch nhẫn giả theo sát phía sau. Uzumaki nhất tộc, Serinian mục lực thật tốt, thoáng cái liền thấy trước mặt thân ảnh này hầu hạ. Tuổi chừng 15 tả hữu, khuôn mặt anh tuấn, màu đỏ tóc như group coverage bay múa, giơ lên hai cánh tay trên y phục kia mang tính tiêu chí biểu trưng Uzumaki tộc huy tỏ rõ thân phận của hắn. Satoshi nhanh chóng ẩn nặc, mà phía sau truy kích vân nhẫn cũng nhất thời phát lực, thoáng cái vượt qua trước mặt Uzumaki tộc nhân, ngăn cản ở trước người. Kia Uzumaki tộc nhân dừng một cái, trong tay nắm hai cây kunai, cẩn thận đối đãi trước mắt mấy cái này vân nhẫn. Các người mấy tên khốn kiếp này, luôn đuổi theo ta có ý gì? Uzumaki tộc nhân có thể là bởi vì liên tục chạy nhanh, khí tức có chút nhiễu loạn, mang người đầu tiên vân nhẫn cười lạnh một tiếng, nói, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Tránh cho chịu đau khổ da thịt. Mấy cái khác vân nhẫn cũng xông tới, kết cấu vòng vây, cút đi, ta làm sao có thể với các ngươi trở về. Vân nhẫn thôn cái kia đổ nát địa phương, còn cho không được bản đại gia. Uzumaki tộc nhân rất là coi thường khiêu khích lấy, như thế rất tốt, thoáng cái liền chọc giận kia dẫn đội vân nhẫn, hận đến răng căn ngứa ngáy. Nếu không phải là nhiệm vụ, đã sớm đem cái này chuột nhỏ cho giết. Dựa vào chính mình thượng nhẫn thực lực, chống lại cái này chỉ biết là chạy trốn ra hỏa, cũng không phải dễ như trở bàn tay. Không biết sống chết, dám can đảm làm nhục vân nhẫn thôn, xem ra chỉ có thể trước hảo hảo giáo huấn ngươi thoáng cái, khiến ngươi thành thật một chút. Thượng nhẫn nói xong, mấy cái khác nhẫn giả đã bắt đầu kết ấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.